C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 Kim Đồng Hồ. 1. Đông Quân Miêu, kêu Kim Đồng Hồ, chính mình uy chát danh, kêu một con vui sướng Kim Đồng Hồ, lấy chính mình uy chát danh rơi xuống nam thần trong mắt, nam thần thấy thế nào? Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn khả năng ở nam thần trong mắt không tính cá nhân. Cái này Kim Đồng Hồ từ đây sẽ không lại vui sướng. Lâm Tầm, hảo xảo, nam thần nói. Có lẽ các ngươi có duyên, hắn vừa dứt lời. Bạch Miêu hướng tới Lâm Tầm duỗi duỗi chân trước, tựa hồ muốn đi đủ hắn quần áo. Một cái duyên dáng miêu chảo, thịt lót phi thường phấn, tinh oánh dịch thấu, Lâm Tầm cầm nó chảo. Nó đem một cái khác chảo cũng chiều Lâm Tầm vói qua. Đông Quân, nó nghĩ đến trên người của ngươi đi ai? Lâm Tầm đến gần Đông Quân, Kim Đồng Hồ nửa cái thân mình đều chiều hắn duỗi lại đây. Đông Quân đem nó ôm cấp Lâm Tầm tiếp được, hắn tay cọ qua Đông Quân cánh tay, hơi mỏng một tầng áo sơ mi hạ, có hơi túng lướt qua độ ấm mani đến từ miêu độ ấm thực mau thay thế được nó. Nhưng Lâm Tầm vẫn là hơi mất tự nhiên mà nhấp nhấp môi. Này chỉ miêu cũng không béo, cực thích hợp dáng người, lớn lên cao quý lãnh diễm, nhưng ôm vào trong ngực thời điểm, ngoài ý muốn phi thường ngoan, Lâm Tầm vuốt nó mau, cảm thấy có miêu vui sướng, ở trong ngực đãi 5 phút đồng hồ, miêu bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa, Lâm Tầm đem nó đặt ở trên mặt đất, nó uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên sofa, Đông Quân nói, ngồi trong chốc lát, Lâm Tầm. Hảo, hôm nay thiên không tốt, xám xịt một mảnh, nhưng phòng quang khống hệ thống thực hoàn mỹ. Phòng khách chung đánh ấm quang, Lâm Tầm đánh giá nơi này, phi thường ngắn gọn thông thấu phong cách. Hắc bạch là chủ, rất ít trang trí, tường thủy tinh cách ra thang lầu cùng khắc phòng. Đương nhiên, phòng là rất lớn, từ bên ngoài xem, hẳn là có 3 tầng, trừ bỏ biệt thự chủ thể. Hai cánh còn có gara linh tinh tiểu kiến trúc, một cái trí năng người máy lặng yên không một tiếng động lướt qua tới. Nó sàn xe là vòng lăn, chỉnh thể giống cái dài quá đầu màu trắng lùn quầy. Đông Quân mở ra cửa tủ, ta cảm thấy ngươi không thích uống trà, hắn đưa cho Lâm Tầm một ly băng sữa bò. Lâm Tầm, xác thật ly vách tường có nhẹ nhẹ hàn khí phát ra. Vừa tiếp xúc với ngoại giới không khí liền kết một tầng đám xương. Lâm Tầm đem cái ly phủng ở trong tay, cảm thấy thực thoải mái. Hắn không quá thích uống nhiệt đồ vật, miêu cào vài cái sofa, lại nhảy đến bọn họ trước mặt pha lê trên bàn trà. Liếm vài cái móng vuốt, ngồi xuống, dáng ngồi phi thường yêu nhã. Băng lam trong sáng đôi mắt nhìn bọn họ, Đông Quân nói, nó thực hảo dưỡng. Miêu lương linh tinh đồ vật đều chuẩn bị tốt, người cùng nhau mang đi liền hảo, dứt lời. Hắn lại nhìn về phía Lâm Tầm, kỳ thật cũng có thể lưu Kim Đồng Hồ ở nhà, nhưng là nó không thấy được người tính tình sẽ đổi bại. Lâm Tầm nghe Đông Quân miêu tả. Cười cười, duỗi tay sờ sờ Kim Đồng Hồ đầu. Sau đó, hắn nhìn chung quanh cái này đại mà trống trải phòng, hỏi, nơi này chỉ có ngươi một người sao? Đông Quân, ân ta cho rằng, Lâm Tầm nói, ít nhất sẽ có A-di hoặc là quản gia linh tinh, Đông Quân nói. Trí năng hệ thống đều có thể làm đến, Lâm Tầm. Cũng đúng, hiện tại trí năng hệ thống, phối hợp người máy, đã rất cường đại, đặc biệt Đông Quân là ngân hàng người sáng lập, nhà hắn tất nhiên còn có rất nhiều không có chính thức mặt thế công nghệ đen. Hắn nghĩ một cái cảnh tượng, buổi tối 9 giờ. Đông Quân từ Ngân Hà trở lại nơi này, hắn xuyên qua đình viện đi vào phòng, phòng ánh đèn theo thứ tự tự động sáng lên, cuối cùng, hắn đi vào lầu 3 nào đó phòng, pha lê kết cấu phòng ánh bên ngoài bóng đêm, thực thần bí, sau đó nam thần bắt đầu hôm nay buổi tối biên trình. Cái này cảnh tượng, nghĩ như thế nào đều rất đẹp, thực phù hợp nam thần khí chất, Đông Quân, suy nghĩ cái gì? Lâm Tầm phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi thất thần, hơi có chút ngượng ngùng. Hắn nói, ta suy nghĩ, người ở tan tầm thời gian sẽ làm cái gì, Đông Quân? Kỳ thật cùng đi làm thời gian không có quá lớn khác nhau, Lâm Tầm. Ta tưởng cũng là, Đông Quân. Tân Chiêu lập trình viên thế nào? Khá tốt, Lâm Tầm. So với ta trình độ cao nhiều, Đông Quân cười. Lâm Tầm, ta cũng không biết vì cái gì ta biên trình sẽ rất kém cỏi, Đông Quân. Nếu đem thời gian đặt ở luyện tập biên trình mà không phải phép tính thượng, ta sẽ cảm thấy ngươi lãng phí thiên phú, Lâm Tầm. Nhưng ta, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Tổng không thể nói ta tranh. Liền nghe Đông Quân nói. Ngươi chuyên tâm thiết kế liền hảo. Thực hiện không được địa phương có thể hỏi ta, Lâm Tầm. Hảo, bọn họ lại không bờ bến mà nói chuyện hạng mục tân tiến triển. Cùng với kim đồng hồ tập tính, nó không có dẫm bàn phím thói quen. Cho nên hẳn là sẽ không quấy rầy các ngươi công tác, Đông Quân nói lời này thời điểm. Kim đồng hồ vừa lúc bò vào hắn trong lòng ngực, ôm miêu Đông Quân có vẻ so ngày thường ôn nhu một ít. Nhưng là buổi tối nó sẽ thích ngủ ở trên giường, Đông Quân nói. Nếu không thích nói có thể đem nó quan phòng khách, Lâm Tầm. Không có quan hệ, hắn vốn dĩ liền không chán ghét loại này tiểu động vật. Còn rất muốn dưỡng. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt kim đồng hồ lên giường. Huống chi, ai dám đem Đông Quân miêu quan phòng khách? Đông Quân, vậy là tốt rồi, kim đồng hồ bỗng nhiên, miêu, một tiếng. Ngoài cửa sổ vang lên tí tách tiếng mưa rơi. Âm một cái buổi sáng, rốt cuộc trời mưa, Lâm Tầm nhìn nhìn thời gian. Ngài phi cơ là khi nào? Buổi chiều, Đông Quân nói. Ngươi có thể đợi mưa tạnh lại đi, vẫn là không được, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Không biết sẽ hạ bao lâu, sẽ quấy rầy ngài, còn hảo, Đông Quân nhàn nhạt nói. Nơi này rất ít có khách nhân, Lâm Tầm, ta đây thực vinh hạnh, hắn liền lại nhiều đãi trong chốc lát. Rốt cuộc phải đi thời điểm, Đông Quân lấy một phen dù, Lâm Tầm xe tự động xử lại đây. Văng ra cốp xe, miêu lương, đồ ăn vạt, miêu xa. Miêu chén, một con mèo yêu cầu đồ vật cũng không phải rất nhiều. Lâm Tầm, nó yêu cầu món đồ chơi sao? Đông Quân, nó tương đối an tĩnh, càng thích cùng người cùng nhau, Lâm Tầm bế lên kim đồng hồ. Này miêu cũng không trầm, thân thể cũng thực mềm mại. Đông Quân từ sau lưng cấp Lâm Tầm căng dù, là một phen màu đen dù, dù bính là duyên màu xám. Bị Đông Quân nắm, dù duyên nhẹ nhàng đáp ở trên nóc xe phương, để Lâm Tầm có thể đem khô giáo chính mình cùng kim đồng hồ đưa vào trong xe, mà sẽ không bị xối đến. Mang theo miêu ngồi xong lúc sau, Lâm Tầm khấu hảo đai an toàn, ấn xuống xe cửa sổ. 10 ngày sau thấy, hảo, Đông Quân ánh mắt từ ghế điều khiển phụ thượng kim đồng hồ trên người, chuyển qua hắn trên người, nói. Ta sẽ đi tiếp kim đồng hồ, ngài giống nhau khi nào sẽ có rảnh. Ta cho ngài phát video, Đông Quân, người sáng sớm, ta buổi tối, hoặc là trái lại, Lâm Tầm cười cười. Tốt, đến lúc đó thấy, Đông Quân, tái kiến kim đồng hồ đối với ngoài cửa sổ xe Đông Quân hoai hoai đầu. Miêu cửa sổ xe khép lại, tự động điều khiển hệ thống bắt đầu công tác, trơn nhãn xử ra nơi này. Lâm Tầm trở về vọng, thấy chậm rãi khép lại thiết chất đại môn mơ hồ Đông Quân thân ảnh. 15 phút sau, ô tô xử ra khu vực này. Lâm Tầm phảng phất từ trong núi trở về hiện đại đô thị. Hắn nhìn kia phiến hồ cảnh khu biệt thự, mưa bụi vờn quanh chung. Nơi này tựa như ảo mộng, kim đồng hồ phảng phất rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Tam hạ hai hạ nhảy đến trên ghế sau. Đối với nơi đó nôn nóng mà miêu miêu kêu, Lâm Tầm đem nó ôm trở về, đặt ở thuộc hạ loát mau, ngoan, hắn đối kim đồng hồ nói, mấy ngày nay cùng ta khóa kim đồng hồ thấp giọng miêu, một chút. Lâm Tầm bế lên này chỉ mạo mỹ bạch miêu, màu trắng đoản mau miêu gương mặt dễ lớn lên hình thù kỳ quái. Nhưng nó đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xanh băng. Này xử nó trên người trình tự khung đều mi thanh mục tú lên. Hắn nhìn nhìn kim đồng hồ bụng, là cái tiểu mèo được. Xem xong, hắn đem miêu buông, kim đồng hồ tựa hồ có chút buồn bực, hoa ở hắn trong lòng ngực bất động. Lâm Tầm ôm miêu, Đông Quân đã từng ôm quá miêu. Cảm giác nhân sinh lại lần nữa thăng hoa. Hắn quyết định không hề so đo chính mình cùng Miêu Trọng Danh chuyện này. Xem một đường sử hồi ánh sáng mặt trời tiểu khu, nhưng ở tiểu khu bồn hoa bên, Lâm Tầm thấy được một người. Giả dích, nàng thân hình thực tinh tế, xuyên váy đen tử, khoác tóc, đánh một phen hồng dù, tựa hồ đang nhìn bồn hoa nguyệt quý phát ngốc. Lâm Tầm thua một chút mệnh lệnh, xe ở Giả Dích trước mặt dừng lại. Giả Dích, hắn nói, làm sao vậy? Giả Dích quay đầu lại, biểu tình tựa hồ có vài phần u buồn cùng mê mang. Nhưng thực mau tỉnh quá thần tới, đối hắn cười cười, không có việc gì, ta ra tới đi một chút. Lâm Tầm nhìn hiện tại thời gian. Xin nghỉ, Giả Dích lắc lắc đầu, ta không nghĩ thượng. Lâm Tầm, làm sao vậy? Giả Dích lại cười cười, thần thái thẹn thùng, nhưng thực quật cường, ta hỏi cảnh sát A-Di, nói ta ba nhiều lắm phán 5 năm ni hắn ra tới, còn sẽ tìm chúng ta, ta tưởng chạy nhanh kiếm tiền, mang mụ mụ đổi cái địa phương. Lâm Tầm, ngoặc kép, cũng hảo từ bỏ việc học loại chuyện này, hắn không ủng hộ, nhưng dưới tình huống như vậy, có thể lý giải, nhưng là, 15-6 tuổi tiểu nữ hài. Hắn không biết có cái gì phương thức có thể ở trong xã hội dừng chân. Hắn hỏi Giả Dích, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giả Dích nhấp nhấp miệng, nói, ta sẽ ca hát, sướng đến khá tốt, ở trên mạng báo một cái tiết mục. Lâm Tầm, học quá ca hát. Giả Dích lắc lắc đầu, sau đó rũ xuống mắt, không có xem hắn đôi mắt, có thể là trời sinh đi. Trong phút chốc, Lâm Tầm liền nhớ tới ngày hôm qua nhận được nhiệm vụ chi nhánh miêu tả. Ở mỗi một buổi tối, Giả Dích bỗng nhiên đạt được hạng nhất đặc thù năng lực. Hắn nói, tiết mục an toàn sao? Giả Dích nói, ngoặc kép, ta không biết, có thể đem tư liệu chia ta. Ta giúp ngươi xem một chút. Lâm Tầm nhìn nàng, hoặc là ta bồi ngươi đi. Chỉ có ngươi một nữ hài tử sẽ không an toàn. Giả Dích mắt sáng rực lên. Nàng cắn cắn môi, nói, cảm ơn, không quan hệ. Lâm Tầm cười cười, về phòng đi, để ý cảm mạo. Giả Dích gật gật đầu, cùng hắn nói tái kiến, cầm ô hướng B khu đi. Lâm Tầm nhìn nàng bóng dáng, xác nhận nàng trình tự giao diện trống không một vật, nam nhân kia đã bị bắt, trên người ma chủng cũng bị hắn thanh trừ, trên người nàng còn sẽ phát sinh sự tình gì? Thậm chí làm hệ thống cố ý phát ra nhắc nhở nhiệm vụ nguy hiểm, thỉnh chú ý an toàn. Cho nên, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái kia tiết mục hắn là tất nhiên muốn đi theo. Nhìn theo Giả Dích sau khi trở về, hắn lúc này mới trở về chỗ ở. Kim Đồng Hồ gặp tập thể vây xe Monster Vương an toàn tấm tắc tán thưởng Đông Quân đem miêu gửi nuôi. Đến nơi đây hành vi, hắn nói thực không phải tiếng người. Lâm Tầm vào tai này ra tai kia, quyền đương không có nghe thấy. Này chỉ Kim Đồng Hồ đối hoàn cảnh thích ứng tốt đẹp. Ở phòng đi rồi một vòng sau, liền trên cao nhìn xuống ngồi xuống sofa trên lưng. So với bọn hắn bốn cái còn giống nguyên trụ dân, mà này miêu tập tính cũng quả thực giống Đông Quân theo như lời. Không cắn tuyến, cũng không dẫm bàn phím, chỉ ăn tĩnh bị sờ, đói bụng liền miêu miêu kêu. Quả thực là mỗi một cái lập trình viên lý tưởng sủng vật. Một ngày thời gian thực mau ở công tác chung qua đi. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Tầm đương nhiên mà đem Kim Đồng Hồ ôm tới rồi chính mình phòng. Lại từ trong ngăn tủ ôm ra một khắc chỉ gối đầu. Kim Đồng Hồ cực đoan có linh tính, nhảy tới gối đầu thượng, bàn khởi thân thể, đại khái là tính toán ngủ. Lâm Tầm lại cân nhắc một hồi phép tính. Lúc này mới nằm tới rồi trên giường, Kim Đồng Hồ tựa hồ đã ngủ rồi. Lâm Tầm đã tưởng sờ sờ nó, lại sợ đem nó đánh thức. Tại chỗ rối rắm một phút đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên nhăn lại mày. Rõ ràng buổi chiều còn ở, Kim Đồng Hồ, người trình tự khung đâu? Hết chương.